Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Lục Hạo Trạch Chiến. Tác giả, Cung Tam, thực hảo. Cổ Dương gật đầu, giữa mày một mặt ý cười. Hắn muốn chính là Liễu Điệt những lời này. Truyền âm cấp Bạch Nhất Cốc, xác định Lục Hạo Trạch phương hướng lúc sau. Lúc này mới nói, nếu Liễu Điệt lĩnh chủ đồng ý hỗ trợ, như vậy liền thỉnh ngươi triệu Lục Hạo Trạch trở về một chuyến đi. Ta nhưng không nghĩ thương cập Triều Lan tinh vực vô tội. Rốt cuộc, ta huynh đệ chính là cửu vĩ hồ tộc người. Liễu Điệt lĩnh chủ hẳn là minh bạch ý tứ này đi. Cổ Dương đệ nhị câu thực rõ ràng chính là uy hiếp. Hiện giờ Cổ Dương có được như vậy tư bản, có thể nào không cần. Lãng phí là thực đáng xấu hổ. Liễu Điệt vội là gật đầu nói. Tự nhiên, đây là tự nhiên, việc này ta lập tức đi làm, thỉnh Cổ Dương đại nhân tại đây chờ một chút, để tránh khiến cho Lục Hạo Trạch cảnh giác, trước tiên làm hắn chạy. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới cái này Liễu Điệt vẫn là có vài phần đầu óc. Gật gật đầu, từ hắn đi, dù sao có Bạch Nhất Cốc cùng Phương đi theo Lục Hạo Trạch. Liền tính hắn chạy, Cổ Dương cũng có thể đem hắn chảo trở về. Bất quá nửa khắc chung thời gian, Lục Hạo Trạch cũng đã về tới đội ngũ giữa. Tiến đến tìm người của hắn cũng không nhiều lời, chỉ là nói lĩnh chủ tìm hắn mà thôi. Lục Hạo Trạch nhưng thật ra không có chút nào cảm giác, chỉ cho rằng Liễu Điệt là vì dò hỏi về hồ tộc nữ tử việc kế tiếp, lúc này mới triệu kiến chính mình. Nhiên, một đường hướng Liễu Điệt nơi phương hướng qua đi, Lục Hạo Trạch trong mắt lại có chút cảnh giác. Chung quanh không khí pha là không thích hợp nhi. Hắn Lục Hạo Trạch ở gặp được Cổ Dương phía trước, dựa vào này cổ đối nguy cơ nhạy bén xúc giác, không biết tránh thoát nhiều ít sát chiêu. Cho đến ngày nay, tuy rằng liên tiếp vài lần đều thua tại Cổ Dương trên tay, nhưng là cái loại này nhạy bén xúc giác lại như cũ là tồn tại. Quả nhiên, Lục Hạo Trạch xuyên thấu qua lều trại khe hở, thấy được mị nhụy bốn người, còn có Hồ Tẫn tồn tại. Bởi vì góc độ vấn đề, Lục Hạo Trạch cũng không có thấy rõ. Kỳ thật Cổ Dương cũng ở bên trong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.